dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay, ta đang thiếu người lao động, vấn đề này có thể giải quyết được. Người trung niên nghe vậy có chút do dự. Ngô Uyển đoán rằng họ không có nhiều niềm tin vào việc khai hoang. Thực ra so với việc ẩn cư trong núi, cả hai lựa chọn đều có khó khăn riêng. Núi sâu có thể tránh nạn, nhưng cần phải đi sâu vào rừng, mà việc ra ngoài kiếm nước và thức ăn chắc chắn rất khó khăn. Nếu định cư gần đường cái hoặc ở vùng rừng ít hiểm trở, vấn đề giao thông có thể giải quyết, nhưng quyền sở hữu đất đai thì không. Những vùng này không thuộc phạm vi khai hoang được triều đình cho phép, dù khai hoang cũng có nguy cơ bị quan phủ tịch thu. Ngô Uyển không muốn đối mặt với những rủi ro này, cô thấy khai hoang ở Vân Xuyên là tốt hơn, ít nhất là được luật pháp cho phép. Trong xã hội phong kiến, dân thường không nên đối đầu với quan lại, những người nắm quyền không bao giờ quan tâm đờ ến tình cảnh của dân chúng. Dĩ nhiên, Ngô Uyển không muốn can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của người khác, mỗi người có quan điểm riêng, và trước tương lai không chắc chắn, ai cũng không thể đoán được điều gì là tốt nhất. Cô chỉ muốn họ có thêm một lựa chọn. Không sao, đây thực sự là một quyết định quan trọng liên quan đến tương lai, các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nếu các ngươi cảm thấy phù hợp, có thể đến tìm ta ở khu rừng phía trước cắm trại. Nếu các ngươi muốn vào núi sâu, cũng không sao, chỉ cần tránh thu giữ, sẽ giảm được nhiều phiền toái. Thời thế này, siêu cao thuế nặng là gánh nặng lớn. Ngô Uyển, dù xuyên không đến chưa lâu, cũng đã hiểu biết phần nào. Cô cảm thấy Vân Xuyên là lựa chọn không tồi, vì khai hoang ở đó được miễn thuế 3 năm, và năm thứ tư, thứ năm cũng có giảm thuế. Huống chi, sau 5 năm, Vân Xuyên sẽ không còn thuộc về Vinh Quốc, làm sao Đại Hung tiếp quản, trong sách gốc cũng không nói rõ. Ngô Uyển nghĩ, trước mắt hãy vượt qua 3 năm này đã rồi tính sau. Có lẽ vì mới xuyên không đến đây, cô không có nhiều lòng trung thành với Vinh Quốc. Cũng có thể vì cô không tán thành nhân vật nam nữ chính trong sách gốc. Nhân vật nam chính trong sách được khen là thông minh, ôn hòa, nhưng Ngô Uyển cảm thấy hắn không xứng đáng làm vua. Hắn quá đắm chìm vào tình cảm nam nữ, tuy giỏi trong việc tranh đấu quyền lực, nhưng lại chỉ dùng thủ đoạn để đối phó với người trong nhà, còn đối ngoại thì không mạnh mẽ. Dĩ nhiên, trong sách cũng nói, Vinh Quốc không ngừng gặp thiên tai, dân chúng khó khăn. Chiến tranh với Đại Hung làm tiêu hao quốc khố và lương thực, khiến Vinh Quốc không thể tiếp tục chiến đấu. Họ quyết định nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ khi có cuộc cải sẽ thu phục lại lãnh thổ đã mất. Đáng tiếc, đến cuối truyện, Vinh Quốc không thể hoàn thành giấc mơ thu phục lại lãnh thổ. Người trung niên thấy cô dễ nói chuyện, có chút muốn nói lại thôi. Ngô Uyển nhìn thấy sự do dự của hắn, không thúc giục, chỉ nói. Ta muốn đi về trước, nếu có yêu cầu. Các ngươi có thể đến tìm ta. Ngô Uyển không sợ họ có ý xấu. Nhóm người này dù có 30-40 người, nhưng đa số là người già, phụ nữ và trẻ em. Cách chương.